Ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 40, tỉnh dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 40 Sonet tỉnh dậy sáng ngày hôm sau, Konoha như thường lệ tiếng búa đập mọi người, mọi nhà đều chung tay đoàn kết xây dựng lại làng. Vì hiện tại vị trí Hokage còn đang trống nên Kakashi đành theo hai vị trưởng lão tạm thời đi nhậm chức. Bọn họ vừa rời đi không bao lâu thì tin tức quan trọng không kém phần đã được tung ra. Đúng như dự đoán của Usagi, sáng nay Sonet đã tỉnh dậy. Mơ màng nhìn trần nhà, Sonet bị Shizune khóc nức nở ôm chặt lấy. Hộ sĩ xung quanh cũng vô cùng vui vẻ. Trong lòng tất cả không khỏi bội phục Usagi. Shizune, chặt quá, Sonet vô lực nói, thật tốt quá, cuối cùng ngài cũng tỉnh dậy. Tất cả nhờ vào thuốc của Usagi cả. Thật tốt quá, Shizune lau lau nước mắt, nở ra nụ cười tươi. Usagi à, nghe nhắc đến cái tên này, Sonet không khỏi cảm thấy buồn. Chính mắt bà thấy đệ tử mình tan thành cho bụi, nghĩ tới khoảnh khắc lúc đó lòng không khỏi đau nhói thấy biểu hiện lạ của Sonet, Shizune khẽ gọi. Ngài Sonet, không có gì, mau đi lấy đồ ăn lại cho ta đói quá rồi đây này. Khôi phục lại trạng thái, Sonet ra lệnh ngay khi vừa tỉnh dậy. Vâng ạ, Shizune lập tức nghe lệnh, vội vã chạy ra ngoài. Chúng tôi đi thông báo cho mọi người biết, mấy người hộ sĩ xung quanh cũng vội nói, chưa kịp để Sonet đồng ý đã phóng ra ngoài. Đây là tin tức vui mừng của cả thôn làng. Usagi còn đang trong phòng bệnh say giấc nồng thì bị một trận tạp âm mạnh mẽ xông vào tai. Tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng la hét, đôi mày cau lại một chút, đưa tay lên bịt hai tay, xoay người và tiếp tục ngủ. Nhưng âm thanh ồn ào bên ngoài cứ liên miên không dứt, làm cho người ta muốn ngủ mà chẳng ngủ được. Trước mắt vẫn là màn đêm đen thăm thẳng, cảm giác giống như bước vào địa ngục thế gian sâu hun hút, cảnh tượng diệt tộc năm đó lại hiện về. Cũng trong đêm đen như vậy, xác người la liệt, Usagi lắc lắc đầu tự mình cười lạnh, không ngờ đã trải qua 2 tháng sống trong bóng tối, vậy nay bản thân vẫn cảm thấy có một chút kinh sợ, không những thế còn tưởng tượng ra chuyện cũ đang diễn ra trước mắt. Xoay người ngồi dậy khỏi giường, chakra quanh người tản mát ra mãnh liệt thăm dò mọi ngóc ngách trong phòng. Xác định được chính xác vị trí của mọi vật, Usagi mới bước xuống khỏi giường. Ngay lúc này, cửa phòng bỗng mở ra, theo đó là một cơn gió tản mát mùi bạc hà thoang thoảng. Usagi đang suy nghĩ xem phải mở lời như thế nào mới có thể không cảm thấy xấu hổ thì Neji đã mở lời trước. Vết thương đã khỏi sao mà cậu lại xuống giường? Usagi ngẩn người ra một lúc, rốt cục quay lại bộ dạng lãnh khóc mà đáp. Giúp mình tìm Sakura đến. Được rồi, nhưng trước tiên ăn sáng đã. Ngài Sonet đã tỉnh, Sakura có lẽ đã vội đi thông báo cho mọi người, không tiện đến ngay. Neji đáp lời Usagi, cúi đầu nhẹ nhàng gật một cái, ngoan ngoãn ngồi im trên giường bệnh. Neji đặt hộp cơm vào tay Usagi, bởi vì đầu hơi cúi xuống nên khi Usagi bỗng ngẩng đầu lên thì không khỏi đập mạnh vào cằm Neji. Y tai, Usagi than nhẹ một tiếng, đưa một tay xoa xoa đỉnh đầu. Neji cũng bị đau nhưng hắn không ừ hừ chút nào, làm như người bị đập không phải hắn, rất bình tĩnh mà kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Yên lặng như tượng nhìn Usagi. Usagi còn đang tính mở miệng xin lỗi, một trận gió khác lùa vào kèm theo tiếng gào thét. Neji chết tiệt, rõ ràng mình đã nói chúng ta phải công bằng cơ mà. Ai cho cậu đem cơm cho Usagi trước chứ? Giọng điệu sinh khí mà nhiệt huyết vẫn tràn trề này không ai khác ngoài Rock Lee. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Neji nhếch miệng, mình đồng ý công bằng chiến với cậu khi nào? Lee đưa tay chỉ Neji, không nói được lời nào. Cậu đành hướng Usagi nói. Usagi, xin hãy ăn hộp cơm của mình, là do mình tự đi mua đấy. Hộp cơm của tôi là tự mình làm. Neji rất điềm tĩnh nói, nhưng cơm mình mang đến cũng là thành ý của mình. Mình đã phải chạy 3 dặm đường núi đến quán ăn ngon nhất ở thị trấn phía bên kia núi để mua. Ly kiên trì chừng đôi mắt tròn vo cùng cặp mày sâu gióm nhìn Neji. Usagi không nỡ cắt ngang cuộc đấu đá của bọn họ, nhanh chóng ăn hộp cơm ngon lành trong tay đến sạch bách, đặt đũa vào trong hộp cơm, cô nói. Bây giờ mọi người có thể gọi Sakura đến không? Giọng nói lạnh như băng, không tư vị, không biểu cảm, chỉ như thế phát ra âm thanh. Broccoli nhìn hộp cơm rỗng trong tay Usagi, nước mắt tràn mi, trong lòng quyết tâm ngày mai sẽ đem cơm tới cho Usagi sớm hơn nửa giờ so với hôm nay. Neji cầm lấy hộp cơm rỗng trong tay Usagi, thong dong đi ra ngoài. Lee cũng nhanh chóng đuổi theo, muốn đua tài cao thấp xem ai là người tìm đến Sakura trước. Usagi thở phào một hơi, rốt cục cũng được yên tĩnh. Kết quả của cuộc đua giữa Neji và Lee chính là hơn 1 tiếng sau Sakura mới quay lại với một bộ đồ mới trên tay. Rất tốt, rất có phong thái của Kakashi. Sakura tới rất thuận tay thay rửa cho Usagi từ đầu đến chân. Toàn bộ quá trình Usagi tiếp tục giả chết, Sakura vừa làm vừa vui mừng tán gẫu. Riêng chuyện Sonet tỉnh dậy đã liên thoáng ăn hết hơn 25 tô cơm đại bự đã được lặp đi lặp lại vô số lần và vòng tuần hoàn kể chuyện ấy vẫn chưa dứt. Usagi buộc lại đai lưng, lạnh nhạt nói, cậu có thể ngưng kể chuyện được chưa? Hả, Sakura nghệt mặt ra, Shizune có chuyện tìm cậu đấy. Phải rồi, sao cậu biết hay thật đấy? Sakura như nhớ ra điều gì, vội vã thu thập đồ chào Usagi xong thì vội vã chạy ra ngoài. Usagi lắc lắc đầu cười trừ, với lấy thanh kiếm, bản thân cô cũng rời khỏi phòng. Chakra thăm dò được phóng ra mân mê tìm tòi từng nẻo đường đến phòng của Sonet. Bên ngoài cửa có người canh gác thấy Usagi đến, bọn họ đều rất vui vẻ để cô vào dù Sonet hiện tại đang có cuộc họp khẩn cấp giữa các trưởng lão. Cứ thế ngồi im ăn bánh uống trà nửa giờ đồng hồ, Sonet sốt cục quay lại. Âm thanh cửa mở và tiết thở của Sonet rất rõ nặng nề. Nhưng mà bước chân của Sonet đã dừng phát lại khi thấy được người đang ở trong phòng. Usagi thong thả uống một ngụm nhỏ nước trà xong, đặt tách trà xuống bàn, lúc này mới quay ra nói. Sư phụ thấy thế nào rồi? Usagi, Sonet từ ngạc nhiên, kinh sợ chuyển sang mừng rỡ. Bước chân Sonet dồn dập, bà tới bên cạnh Usagi kéo lấy cô lên, kiểm tra toàn thân một lượt mới nói. Còn sống, ngươi còn sống, em còn sống, Usagi nhẹ nhàng đáp lại. Mắt làm sao vậy, tại sao lại phải quấn băng? Sonet đưa tay chạm trên miếng băng gạc hỏi. Dùng nhiều Sharingan quá mà thôi, không có gì đáng lo. Tạm thời không thấy được, 3 tháng sau sẽ có thể nhìn thấy thôi. Usagi cầm lấy bàn tay của Sonet an ủi, dù đã hơn 50 nhưng dáng vẻ của Sonet không có chút nào giống như độ tuổi. Làn da nhẵn mịn màng đến nỗi mà nhiều thiếu nữ vẫn còn ghen tị. Dĩ nhiên trong số thiếu nữ đó không có cô, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Sonet nở nụ cười, vỗ vỗ bàn tay Usagi, đôi mắt đều híp lại lộ rõ tâm tình vui mừng. Nghe nói người vừa tỉnh liền cho họp khẩn cấp, là vì tình hình chiến tranh sao? Usagi trở lại bộ dạng lạnh lùng nghiêm túc hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở về thôn mấy ngày nay cô đã nghe được hầu hết mọi sự kiện diễn ra trong 2 tháng này. Đặc biệt là việc diễn ra trong ngày họp ngũ đại Kage, một kẻ xuất hiện tự xưng là Madara Uchiha y tuyên bố sẽ làm cho thế giới chiến tranh, không bao lâu nữa, chiến tranh thế giới ninja lần 4 sẽ bắt đầu. Liên minh ngũ đại cường quốc đã bắt đầu được thành lập cũng vì tình hình đó mà làng lá cần một Kage điều hành. Vốn định chọn Kakashi nhưng nay Sonet đã tỉnh, vậy trọng trách này sẽ được đặt trên vai bà. Phải, ngày mai ta sẽ xuất phát đến làng mây. Còn một số là thông tin tuyệt mật ngươi hiện tại cũng không cần biết đến đi. Yên tâm ở làng dưỡng mắt là tốt rồi. Sonet vỗ vỗ đỉnh đầu Usagi, cũng dùng bộ dạng nghiêm túc nói. Usagi chống cằm suy nghĩ. Nếu Sonet không nói tình hình cuộc họp cho cô, vậy thì phải tìm cách bới móc từ người khác vậy. Dù sao Sonet cũng đã bất tỉnh 2 tháng trời, thông tin biết được có lẽ không nhiều hơn cô là bao. Cách chương.